Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 426, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương nghe lời Cố Hải, cười đáp ứng cô quay sang hỏi Cố Giang, anh thì sao? Có muốn mua quà cho chị dâu không? Cố Giang gật đầu, ôn hòa cười, làm phiền Sương Sương, giúp anh chọn luôn. Cố Tiểu Vũ chen vào, các anh mua cho chị dâu, em mua cho mẹ, cô bé cũng tiết kiệm được một ít tiền. Không vấn đề, Cố Sương cười nói, vậy đợi thi xong, chúng ta cùng đi mua sắm. Được, trong trường, Cố Sương thi xong môn cuối cùng, cùng Vạn Chân Chân về ký túc xá. Nghỉ hè rồi, Cố Sương phải dọn dẹp đồ đạc, mấy tháng không về nhà, không biết con cái có còn nhớ mẹ nó không. Thư Bình có chút cảm khái, con gái lớn hơn một chút, đã biết chuyện rồi, chắc chắn sẽ nhớ cô ấy. Còn con trai nhỏ, Thư Bình đoán rằng chắc nó đã xa lạ với mình rồi. Để tiết kiệm tiền, mấy tháng nay Thư Bình không gọi điện về nhà, tiền điện thoại quá đắt, cô ấy không nỡ. Thà tiết kiệm tiền mua đồ ăn cho con. Bấy lâu nay, Thư Bình chỉ gửi một lá thư cho chồng Đỗ Ái Quốc khi nhập học, nói rằng mình vẫn ổn, bảo anh yên tâm. Khi Thư Bình nhớ đến chồng thì ở quê cách đó hơn 1.000 cây em, chồng cô ấy cũng nhớ đến cô ấy. Đỗ Ái Quốc lặng lẽ nấu cơm. Mẹ anh ta ở bên cạnh thở dài. Con xem con kìa, một người đàn ông to xác, không chỉ phải xuống đồng làm việc, còn phải giặt giũ, nấu nướng, trông con. Theo mẹ, ngay từ đầu con không nên để Thư Bình đi thi đại học, lâu như vậy rồi, tháng 3 vợ con mới gửi một lá thư về, mấy tháng không có tin tức, lỡ cô ấy bỏ đi thì con và đứa trẻ phải làm sao? Con trai bà không có vợ thì thôi, là do nó đáng đời. Cháu của bà còn nhỏ như vậy, nếu không có mẹ thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, bà Đỗ thấy thương lắm. Đỗ Ái Quốc nghe vậy, lên tiếng, mẹ, sẽ không đâu. Bà Đỗ, con nói không thì là không à, người ta là sinh viên đại học rồi. Còn thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh nữa. Ở trường đó, ngày nào cô ấy cũng tiếp xúc với những người trí thức đàng hoàng, biết đâu lại thay lòng đổi dạ, chê gia đình mình thì sao? Đỗ Tiểu Vũ đang nhóm lửa cho Đỗ Ái Quốc nghe vậy không vui, nhịn không được nói. Bà ơi, bà nói bậy, mẹ cháu sẽ về mà. Mẹ cháu nói, về sẽ mang đồ ăn ngon cho cháu. Đỗ Ái Quốc nhìn con gái, cũng nói, mẹ đừng nói những lời này trước mặt con cháu. Con tin vợ của con không phải người như vậy, bao nhiêu năm qua, tính tình của Bình Bình thế nào mẹ còn không rõ sao? Bà Đỗ thấy cháu gái bĩu môi, không dám nói nữa. Sợ chọc nó khóc. Miệng bà không nhịn được lẩm bẩm, biết là biết nhưng lỡ cô ấy thay đổi thì sao? Lúc đầu, bà Đỗ rất vui vì con trai cưới được một cô gái thành phố. Mặc dù sau đó biết được điều kiện nhà gái còn không bằng nhà mình, bà cũng không thất vọng lắm. Bình Bình thực sự là người hiền lành, đảm đang, tính tình lại tốt, lại còn là người có học thức. Nhà bà có đứa con trai yêu nước, lấy được người vợ như vậy, bà không thể hài lòng hơn. Sau này khôi phục kỳ thi đại học, đứa con trai thiếu suy nghĩ của bà lại khuyến khích con dâu đi thi, bà Đỗ tức muốn chết. Không đỗ thì thôi, nếu đỗ rồi, người ta còn có thể coi trọng một người chỉ biết cày ruộng như anh ta không? Khoảng thời gian đó, bà Đỗ ngày nào cũng cầu xin, nhất định đừng để con dâu bà đỗ. Kết quả, con dâu bà không những đỗ, mà còn đỗ vào trường đại học tốt nhất cả nước. Cách chương.